Chương 1170, Báo đoàn thành đế. Thiên Cự Sơn, đã từng nổi tiếng vạn cổ sơn nhạc, bây giờ đã hóa thành phế tích, trong vòng nghìn dặm bên trong một người đều nhìn không thấy. Đồng nhiên, một đoàn không gian vòng xoáy theo Thiên Cự Sơn bên trong xuất hiện. Không gian kia vòng xoáy chỗ sâu sáng lên một đoàn bạch quang, cái kia bạch quang càng ngày càng sáng, cuối cùng lâm thế, hiện hóa ra một tên thiếu niên áo trắng. Tịch Thiên Dạ thả ra thần thức, cảm giác ứng thiên địa, quả nhiên phát hiện Thiên Cơ Thánh Thành bên trong âm u đầy tử khí, không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Chủ nhân, ta có chút áp chế không nổi cảnh giới của mình, phương thiên địa này giống như có thể làm cho ta đột phá đến cấp độ tiếp theo. Khổng lồ Nguyên Long Huyền Linh Quy theo sát Tịch Thiên Dạ về sau theo không gian vòng xoáy bên trong bay ra, tại không gian trong vòng xoáy thời điểm, tựa như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng vừa mới theo không gian trong nước xoáy ra tới, Nguyên Long Huyền Linh Quy thân thể liền đang điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng che khuất bầu trời, hoành trên bầu trời như là một tòa phụ không đảo tự, hình thể mấy vạn trượng. Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng xúc động, từng ngụm thôn hấp lở y thiên địa nguyên khí. Mặc dù nơi đây thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh, còn kém rất rất xa một chân linh thổ, nhưng cái thế giới này nhưng lại có khiến cho hắn tấn thăng thiên địa pháp tắc. Làm vì nhân gian trí tôn cấp độ Nguyên Long Huyền Linh Quy, nó khoảng cách bước vào đế cảnh cũng vẹn vẹn chẳng qua là tới cửa một cước mà thôi. Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng nằm sấp một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hùng sư, cái kia hùng sư nguyên bản cũng rất lớn, như núi cao biển rộng, nhưng cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy đặt chung một chỗ, vậy liền có vẻ hơi khéo léo đẹp đẽ. Chính là liệt diễm hùng sư vương, tu vi của nó mặc dù so Nguyên Long Huyền Linh Quy kém một chút, nhưng cũng là nhân gian trí tôn cấp độ. Từ khi Tịch Thiên Dạ hạ gục U Minh tộc về sau, liền đem bọn nó tiếp đến Chúng Thần Sơn, bằng vào Chúng Thần Sơn bên trong cơ duyên, hai thú trong khoảng thời gian ngắn muốn tu luyện đến một chân linh thổ bên trong đỉnh phong. Hổ Tam Âm bởi vì muốn tuần tra một chân linh thổ bên trong thời không thông đạo, không có cách nào lập tức ra tới, nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng liệt diễm hùng sư vương, Tịch Thiên Dạ lại đem bọn nó mang ra ngoài. Tại một chân linh thổ bên trong, chúng nó không cách nào lại hướng phía trước tu luyện, chỉ có tại phía ngoài bên trong đại thế giới, mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đột phá đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không để cho hai thú áp chế tu vi, tuân theo nội tâm ý chí trước tiên đột phá chính là trạng thái tốt nhất. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy gào gào điên cuồng gào thét, hồ nước con mắt thật to bên trong tràn đầy hưng phấn, nó trực tiếp xông lên cựu tiêu, phóng xuất ra một cỗ tuyệt cường lực lượng cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Liệt diễm hùng sư vương không dám tiếp tục đợi tại Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng, nhảy lên một cái, hóa thành một ánh lửa xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm một tòa núi cao bên trên, nó cũng là ngang trời thét dài, phóng xuất ra vô tận hung uy, dẫn động thiên địa chi lực tuân ra hướng mình. Chỉ chốc lát sau, thuộc về Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng liệt diễm hùng sư vương đế kiếp liền xuất hiện, lôi vân hàng thế, che khuất bầu trời, bao phủ trong vòng nghìn dặm, khí thế vô cùng dọa người. Cái kia ẩn chứa khủng bố thiên uy đế kiếp, phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều tựa là hủy diệt. Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng liệt diễm hùng sư vương đều không là bình thường sinh vật, tại một chân linh thổ bên trong tu thành nhân gian chí tôn, lực lượng có thể so với chí thánh, mặc dù không có tôn vị, nhưng phải trải qua đế kiếp cũng cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, ít nhất cũng sẽ là thiên thánh chi kiếp. Nhất là Nguyên Long Huyền Linh Quy, trong cơ thể có thượng cổ thần thú huyết mạch, nó đế kiếp đoán chừng có thể so với chí thánh chi kiếp. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, mảy may cũng không lo lắng Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng liệt diễm hùng sư vương sẽ độ kiếp thất bại. Dù sao hai thú đều đã chuyển hóa làm minh hoàng thi khôi, tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, làm cấm kỵ lực lượng, tại đế cảnh bên trong có thể xương bất tử bất diệt, đế kiếp gần như không có khả năng đưa chúng nó giết chết. Cái gọi là đế kiếp hoặc là thánh kiếp, đều là thiên địa pháp tắc đối tu sĩ khảo nghiệm. Bước qua đến liền có thể được đến thiên địa chúc phúc, chân chính chuyển hóa làm đế giả. Mà thiên kiếp, cùng thánh kiếp, đế kiếp lại là khác biệt. Thiên kiếp lại tên là thiên khiển, một khi xuất hiện có thể xưng không chết không thôi. Chỉ có thần linh, tại thành thần về sau, không ngừng nghĩ đột phá tuổi thọ cực hạn, đánh vỡ thiên địa quy tắc, mới có thể hạ xuống thiên kiếp tỏ vẻ trừng phạt. Cho nên thiên kiếp không phải khảo nghiệm, mà là trừng phạt. Tại tịch thiên giả hết thể theo từ bên trong. Chỉ có Hàn Ngọc Cờ Ân ở độ thiên kiếp, cũng là duy nhất một tên theo thánh cảnh cấp độ liền muốn bắt đầu độ thiên kiếp tồn tại. Cũng là vì cái gì, mặc dù Hàn Ngọc đi theo Tịch Thiên Dạ cùng nhau về tới Nam Man Đại Lục, Tịch Thiên Dạ nhưng không có để cho nàng ra tới, phân phó nàng tại vạn hồn linh thụ bên trong tiếp tục tu luyện. Bởi vì bằng Hàn Ngọc hiện tại nội tình cùng năng lực, sợ là không độ được lần thứ nhất thiên kiếp. Một lúc lâu sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương song song vượt qua đế kiếp, cửu thiên chi thượng hạ xuống thần hồng, bao phủ tại trên thân hai người. Hai thú sinh mệnh bản chất, tại thần hồng đổ vào sau khi bắt đầu phát sinh thuế biến. Đế cảnh sinh mệnh cùng thánh cảnh sinh mệnh, hoàn toàn thuộc về khác biệt sinh mệnh cấp độ. Có lẽ Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương có thể bằng vào cường tuyệt lực lượng có thể so với đế giả, thậm chí chiến thắng đế giả. Nhưng cuối cùng không phải đế giả sinh mệnh. Là Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương triệt để chuyển hóa làm đế cảnh sinh mệnh thời điểm, trong lúc nhất thời thiền sinh dị tượng, muôn hình vạn trạng, một cỗ uy lâm thiên địa lực lượng, quét ngang phương viên mở Ivan nở đà mở một chút tiềm ẩn tại thiên cơ thánh thành trong phế tích tu sĩ, toàn bộ kinh hãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng e ngại. Đáng sợ như vậy đế uy, trước kia đơn giản chưa bao giờ thấy qua, dù cho đã từng thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả, đáng sợ cũng là kém xa tít tắp đi. Thiên cơ thánh thành chấn động, nhưng lại không người dám ngoi đầu lên, toàn bộ núp ở trong phế tích, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện. Một đoàn cầu vồng bảy sắt theo địa trung hải bên trong bay lên, lên như diều gặp gió, trực tiếp hướng Thiên Cự Sơn bay tới. Chỉ chốc lát sau, thải quang thu lại, một tên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cự Sơn lên. Quả nhiên là người trở về. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Tịch Thiên Dạ không phải Niếp Nhân Hùng, nàng tại một chân linh thổ bên trong thời điểm liền đã biết được. Trên thực tế nàng cũng sớm nên nghĩ đến. Dù sao Niếp Nhân Hùng tình huống như thế nào, toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong người cũng biết, có lẽ thoáng đạt được một chút cơ duyên từ đó quật khởi có khả năng, nhưng giống Tịch Thiên Dạ như vậy tuyệt đối không thế. Theo một chân linh thổ trở về cũng có mấy ngày, Thải Lân công chúa rõ ràng cũng đã đột phá đến đế cảnh, trên thân đế uy dày nặng, tầng tầng lớp lớp. Ngươi là Thiên Bảo cung chi chủ, Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Nàng mặc dù không có tham dự chúng thần sơn cuộc chiến, nhưng Thiên Bảo cung thống trị một chân linh thổ vạn tộc về sau, nàng cũng là biết được Tịch Thiên Dạ thân phận. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Thiên cơ thánh thành bị diệt, địa trung hải biến thành độc hải, hải tộc tình huống như thế nào, ta tạm thời còn không biết được, nhưng theo một chân linh thổ bên trong còn sống đi ra hải tộc, cờ ở một cái nơi ở nút. Thải Lân công chúa đôi mắt bên trong có mấy phần bất đắc dĩ, cũng có được mấy phần thương cảm. Các ngươi muốn gia nhập Thiên Bảo cung lời tùy thời hoan nghênh. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, tạ ơn Thải Lân công chúa cúi đầu, tự nhiên biết Tịch Thiên Dạ nói ra gia nhập Thiên Bảo Cung, cùng thế lực khác gia nhập Thiên Bảo Cung không giống nhau. Tịch Thiên Dạ tự mình mở miệng, ít nhất cũng có thể để bọn hắn trở thành Thiên Bảo Cung trung tầng. Thế lực khác muốn gia nhập Thiên Bảo Cung, nhất là giống bọn hắn dạng này cùng đường mạt lộ tình huống, khẳng định là trực tiếp bị phân đến tầng dưới nhất. Hiện tại chính là chiến loạn thời đại, các thế lực lớn đều cần rất nhiều pháo hôi tới hy sinh. Không quan tâm ngươi tu vi gì, hướng nguy hiểm nhất trên chiến trường vừa để xuống, muốn sống sót chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Thải Lân công chúa mình đương nhiên không sợ, nhưng hải tộc những người khác đâu?